Thương Thiên Phách Huyết, chương 305, Tam Chiến 2. Góc truyện audio.com. Gió nhẹ nhàng thổi qua rừng cây, những lá cây xanh biếc có chút rung động, cũng giống như một lời thì thầm nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng phiêu phiêu bước tiến. Hứa Hải Phong lại có cảm giác như phiêu phù nhược tiên, cứ như có ảo giác đang đạp gió bay đi. Tinh thần lực của hắn mở rộng đến cực hạn, tuy không thể so sánh với cảm giác quân lâm thiên hạ như vừa rồi, nhưng trải qua một lần diễn biến, đã trở nên phát xuất cường đại tinh thuần, đã có thể hiểu được sự biến hóa rất nhỏ trong không gian. Một đoàn khí lưu như có như không nhẹ nhàng dâng lên bên cạnh hắn. Theo bước chạy của hắn, dần dần xoay tròn lên, cho đến khi hóa thành một cơn gió vô cùng nhanh chóng, thổi mạnh về phía trước. Hứa Hải Phong đã đạt tới tốc độ cực hạn, dưới luồng gió dao động đưa tới, đột nhiên lại càng chạy nhanh hơn. Ở trong nháy mắt, hắn đã vượt hơn Lê Ngạn Ba ở phía sau. Chỉ là một bước, chỉ là khoảng cách một bước, người có rất nhiều bước đi, tùy sức mỗi người, nhưng phạm vi lớn nhất cho phép chỉ khoảng một thước, đã là cực hạn. Khoảng cách một thước, phảng phất giống như một cây chùy lớn khổng lồ, nặng nề sao đánh vào trong lòng Lê Ngạn Ba. Đi theo phía sau Hứa Hải Phong, Lê Đại Tông Sư nhìn như tiêu sái tự nhiên, nhưng thực sự đã sớm cạn kiệt toàn lực, cũng không từng có nửa điểm giữ lại. Bất luận là vì chính mặt mũi của mình, hay là vì lòng tranh cường háo thắng, hắn cũng không tin tưởng ngôi sao mới nổi Hứa Hải Phong kia lại có thể siêu việt được mình. Công phu khinh thân của Hứa Hải Phong có thể sàn sàn với hắn, đã vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn hết sức đuổi theo, chỉ là nghĩ muốn bằng vào mấy chục năm nội lực vô cùng tinh túy của mình, cùng lực nhẫn nại và lực lượng bền lâu vượt Hứa Hải Phong, lấy được thắng lợi cuối cùng. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thậm chí khó mà tin được, Hứa Hải Phong lại vẫn còn dư thừa lực lượng. Linh giác rõ ràng nói cho hắn biết, Hứa Hải Phong vốn đã phát huy tốc độ cực hạn, đột nhiên không ngờ lại có thể tiến thêm về phía trước một bước. Chỉ một bước ngắn ngủi, đặt ở thường ngày, hắn thậm chí chỉ cần run run thân thể một chút, bằng vào một điểm mượn lực nơi mũi chân, là có thể dễ dàng vượt đi qua. Nhưng ở thời khắc này, hắn đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn của chính mình. Cho tới nay, hắn đều tự tin, không người nào có tốc độ nhanh hơn được chính mình. Quả thật, trước khi Hầu Hài xuất hiện, dù là mấy vị tông sư cũng phải kém hơn hắn một bậc về phương diện này. 20 năm qua, từ khi hắn đạt tới tiêu chuẩn này, cũng không hề có đột phá, có lẽ cũng đã đạt tới cực hạn của loài người nên có. Lúc này, đừng nói là một bước khoảng cách, mà dù thêm nửa tấc, cũng là lực bất tòng tâm. Nhưng Hứa Hải Phong không ngờ lại làm được, hắn đã đột phá sự nhận chi của cực hạn loài người. Tốc độ, ở một khắc này, Hứa Hải Phong đã nhanh hơn hắn được một bước. Một bước khoảng cách, liền phẳng phất như một khe sâu thiên nhiên không cách nào vượt qua, làm cho hắn sinh ra cảm giác không sao với tới. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra từng trận cảm giác câu tịch nản lòng. Tựa hồ đối với vạn vật của thế gian mất đi tin tưởng cùng hứng thú. Trong lòng không còn nửa điểm quang minh cùng hy vọng, khi bản lãnh mà mình am hiểu nhất, cho tới nay được xưng năng lực đệ nhất đương thời, lại bị người dễ dàng siêu việt, dù là kẻ nào cũng sinh ra cảm tình bi quan tuyệt vọng. Nếu đổi lại là người có ý chí bạc nhược yếu kém, từ nay về sau sẽ trầm luân đi xuống, cuối cùng không gượng dậy nổi. Lê Ngạn Ba là một trong tam đại tông sư đương thời, nhưng hắn vẫn còn là một con người, một người bình thường không cách nào tránh khỏi thất tình lục dục của nhân gian. Đột nhiên gặp phải loại trạng huống này, hắn tự nhiên cũng không cách nào không sinh ra một loại tâm tình bi quan. Chỉ là dù sao hắn cũng là một lão bài tông sư, có được trí tuệ uyên bác mà người thường khó thể có được. Loại tâm tình đủ làm cho người bình thường có thể hỏng mất ở trong tim hắn chỉ dừng lại vài giây, liền hoàn toàn tiêu tán. Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, liền đứng thẳng tại chỗ. Bước chân của Lê Ngạn Ba dừng lại, Hứa Hải Phong lập tức sinh cảm ứng. Thân thể hắn ở giữa không trung tao nhã làm ra một đường cong hình nửa vòng tròn. Sau mấy lần nhấp nhô, đã tới trước người Lê Đại Tông Sư. Hai vị tông sư già trẻ nhìn nhau, im lặng không nói gì. Ánh mắt của bọn họ gặp nhau giữa không trung, cùng nghĩ tới những chuyện cũ ngày trước. Lúc này đây, bọn hắn đã gặp mặt lần thứ ba. Lần đầu tiên, Hứa Hải Phong mới từ đại giáo trường của kinh sư Thủ Lôi thành công. Là lúc ý khí phong phát, nhưng ở trong bản tính của hắn, nhát gan khiếp nhược, không đáng giá nhắc tới. Đối mặt Lê Ngạn Ba có võ công viễn siêu mình, không ngờ ngay cả can đảm ứng chiến cũng không có. Liền trực tiếp kêu cứu viện binh, làm cho Bạo Long hình người sơ chiến tông sư. Lần thứ hai gặp mặt, Hứa Hải Phong đã từ hung nộ an toàn trở về đại doanh Bắc Cương. Khi đó, hắn vừa mới lĩnh ngộ tinh thần lực, khí chất lẫn đảm thức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cùng Lê Ngạn Ba dùng ba trưởng ước hẹn, lại càng khiến cho ánh mắt hắn càng nhìn cao hơn một bậc. Nhưng lúc này đây, Hứa Hải Phong mới thật là thoát thai hoán cốt, đạt tới bước có thể sánh vai cùng Lê Ngạn Ba. Đọc truyện online mới nhất ở Choang, com ba lần gặp mặt, chứng kiến ba giai đoạn trong đời Hứa Hải Phong, từ một tiểu tốt vô danh đến một trong những người đứng đầu đương thời. Cả bao lịch trình biến hóa, trong mắt hai người cùng cảm khái như nhau. Vào giờ khắc này, giữa bọn họ là ngang hàng, vô luận là thân phận, võ công, hoặc là tâm cảnh, bọn họ gần như cùng một tiêu chuẩn. Lê Ngạn Ba mỉm cười. Tâm linh của hắn phảng phất như chiếm được một vòng rèn luyện. Lại được thăng hoa, một lần nữa đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Nếu không có trí tuệ khoáng đạt như thế, hắn cũng không xứng đặt chân lên cảnh giới tông sư. Tiền bối đã lâu không gặp. Mỉm cười, Lê Ngạn Ba thở dài nói. Tiểu tử, giỏi. Hắn vươn ngón tay cái. Không chút nào che giấu sự tán dương cùng thưởng thức của chính mình. Vãn bối có được thành tựu hôm nay, cũng nhờ có lão nhân ra chỉ điểm, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Hứa Hải Phong vái chào thật sâu, nói, lần trước gặp mặt, Hứa Hải Phong thực hiện ba trưởng ước hẹn cùng Lê Ngạn Ba. Ba lần gặp nhau, đối với Hứa Hải Phong có những ý nghĩa khác hẳn, giống như từng bước ngoặc trong nhân sinh, có thể cùng bậc cao nhân như Lê Ngạn Ba gặp gỡ. Đã khiến cho hắn có lòng tin tưởng cùng kiên cường cực kỳ. Các Lê Ngạn Ba cười to, nói, đây là do ngươi nỗ lực cùng vận khí, không quan hệ gì đến lão phu. Hứa Hải Phong cũng không giải thích, chỉ dò hỏi, hôm nay tiền bối đến đây, không biết có gì phân phó. Lê Ngạn Ba nghiêm sắc mặt, không trả lời, mà hỏi ngược lại, Hứa Hiền Chất, luồng tinh thần ba động vừa rồi. Có phải phát ra từ chỗ ngươi? Đúng vậy, Hứa Hải Phong thản nhiên nói. Quả thật là ngươi. Lê Ngạn Ba lẩm bẩm, tinh quang trong hai mắt hắn văng khắp nơi. Cao giọng nói, Hứa Hiền Chất, tiếp ta một trưởng. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, tay phải chậm rãi giơ lên. Bàn tay hắn phẳng phất như trường lớn gấp đôi. Cự linh trưởng danh chấn thiên hạ lại tái hiện nhân gian. Hỗn loạn cùng một cỗ cuồng phách khí lạ thường khôn cùng. Hướng Hứa Hải Phong bao phủ đến. Chiêu thứ nhất của Lê Ngạn Ba. Không ngờ dùng ngay kỳ công tuyệt nghệ cự linh trưởng hiền hách thành danh của hắn. Đối mặt một trưởng sắc bén. Hứa Hải Phong cũng không hề có ý sợ hãi. Mơ hồ còn có mấy phần chờ mong. Hai tay của hắn lập tức đưa lên ngang ngực. Chậm rãi khuấy lên. Giữa song trưởng của hắn. Tựa hồ như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, ngưng mà không tiêu tan, hàm mà giấu giếm, nhưng tính uy lực nổ mạnh bên trong lại làm cho Lê Ngạn Ba kinh hãi không thôi. Một trưởng của Lê Ngạn Ba càng ngày càng chậm, một khoảng cách ngắn ngủi này, phẳng phất như bị kéo ra chiều dài vô hạn, nhưng mỗi tấc đến gần, khí thế khổng lồ khôn cùng lại càng ngưng thực vài phần. Một trưởng chậm rãi tới gần này. Đúng là nặng như Thái Sơn, đối lập với hắn, hai tay Hứa Hải Phong càng chuyển càng nhanh, cho đến cơ hồ chỉ nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Đây là Thái Cực Thần Công, nhưng lại khác với Thái Cực của dĩ vãng, bởi vì ở bên trong, bao hàm một tia phong lực vừa mới lĩnh ngộ, lực lượng của gió, lực lượng mênh mông của đại tự nhiên, ngay cả có nhỏ, nhưng dù sao cũng thuộc về phạm vi của tự nhiên lực. Không phải sức người có thể so sánh. Ba một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Một trưởng của Lê Ngạn Ba phẳng phất như đốt phải thùng thuốc nổ tràn ngập hỏa dược. Trong không gian bộc phát ra quang mang sáng rực, hướng bốn phía bay ra. Thân thể Lê Ngạn Ba cao cao nhảy lên, khí lãng nóng rực tràn tới. Tuy hắn đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn né tránh. Lập tức náo loạn đến mặt xám mày cho, lộ vẻ chật vật, giữa không trung, ánh mắt của hắn thủy chung dừng Hứa Hải Phong đang xoay tròn như con quay ngay giữa không trung. Hứa Hải Phong ở ngay trung tâm của sự nổ mạnh, hai tay của hắn tạo thành hình tròn. Mỗi một chuyển động, đều có một tia chân khí yếu ớt mà kiên cường tràn ra. Đem luồng khí tức kinh khủng đang ập tới tiêu nhược đi một chút. Đồng thời, thân thể hắn xoay tròn với tốc độ cao, bị bám theo một trận gió lốc kích động không ngớt, vây quanh bên cạnh hắn. Phẳng phất như đạo gió lớn này tạo thành khải giáp, vì hắn ngăn lại tuyệt đại đa số lực trùng kích. Trên mặt đất, nổi lên một vòng rung động. Vô số bụi đất bị gió thổi bay, bay thành một hình cầu tròn, bốc ra ngoài bay đi. Uy lực một trưởng của bọn họ, không ngờ uy mãnh đến như thế, làm cho người ta sợ hãi khi nghe nói. Lê Ngạn Ba vững vàng rơi xuống đất, nhìn Hứa Hải Phong đang đứng thẳng tại chỗ, rốt cục thở dài, nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, thần kỹ như thế, lão phu khâm phục. Trên mặt Hứa Hải Phong không kiêu không táo. Hắn trầm giọng nói, tiền bối quá khiêm nhượng, một chiêu này xem như hòa nhau mới phải. Trong tim của hắn đối với vị lão tông sư như Lê Ngạn Ba, thật sự là tâm tồn kính ngưỡng. Võ công đạt tới cấp số như bọn họ, ngoại trừ là cuộc chiến sinh tử, nếu không rất khó phân ra thắng bại thắng thua. Trên sự thật, vừa rồi giao thủ, Hứa Hải Phong mượn vào tự nhiên lực, mới có thể cùng Lê Ngạn Ba đánh ngang tay mà thôi. Nếu trước hôm nay, hắn chưa lĩnh ngộ phong lực, vậy trận đánh này cũng không phải là địch thủ của Lê Đại Tông Sư. Danh hào Tam Đại Tông Sư, trong mấy chục năm uy chấn thiên hạ, thế nhân kính ngưỡng, ai nghe cũng sợ hãi, lại há là hư danh. Trong lòng Hứa Hải Phong hiện lên một chút xấu hổ, thật sự là cực kỳ may mắn a. Cách chương.